Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 483. Chương 483 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 14. Chương 483 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 14. Việc này hắn chính là biết đến, không lừa được hắn kia. Khẳng định ký tên đã sớm đến tới a, như vậy nghĩ. Tống Tiêu một đôi mắt lấp lánh lượng. Vươn tay chờ Nam Nhiễm đem ký tên cho hắn, Nam Nhiễm lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới. Đi theo thổ lộ, đã quên, tức khắc, Tống Tiêu tươi cười liền cương ở trên mặt, hắn tầm mắt theo nhìn về phía Nam Nhiễm thủ đoạn, cái kia. Lắc tay xác thật chính là đại thần lắc tay, bọn họ khẳng định gặp qua, cho nên. Hắn tỷ thật sự chưa cho hắn muốn tới. Tức khắc Tống Tiêu trên mặt tươi cười liền suy sụp, Nam Nhiễm như là nhớ tới cái gì, có tiền sao? Nói thời điểm, đã mở ra tay, Tống Tiêu theo bản năng liền lấy ra chính mình tiền bao, có cái này tự vừa ra hạ. Tiền bao đã bị Nam Nhiễm cầm qua đi, nhân tiện đem bên trong tiền cũng đều đem ra, hơn 800 đồng. Tiền, Tống Tiêu trừng lớn đôi mắt, hắn tỷ đây là ở dự tiền sao? Đoạt hắn một cái không hề kinh tế nơi phát ra cao trung sinh tiền. Nhịn không được hỏi tỷ, ngươi đòi tiền làm gì? Nam Nhiễm ngẩng đầu liếc hắn một cái. Trả lời theo lý thường hẳn là ta không có tiền a. Tống Tiêu một hơi nghẹn ở trong cổ họng thế nhưng. Vô lực phản bác, hắn trong lúc vô tình ngắm tới rồi Nam Nhiễm trên cổ kia hai cái dấu hôn. Tống Tiêu. Chào mày, cái kia Cố Nguyên Kiệt ngươi còn ở giúp đỡ hắn. Nhắc tới đến Cố Nguyên Kiệt, Tống Tiêu khẩu khí liền trở nên không tốt, ở hắn xem ra. Cái kia Cố Nguyên Kiệt quả thực chính là nhân cha chung chiến đấu cơ. Hắn sống 18 năm liền rốt cuộc chưa thấy qua so với hắn còn cha người, lừa tiền lại lừa xác. Mấu chốt là hắn tỷ tỷ còn liền ăn hắn kia một bộ, hắn rất sớm phía trước liền nhắc nhở quá. Hắn tỷ tỷ lại cảm thấy là bởi vì Cố Nguyên Kiệt không có tiền. Khinh thường hắn, vì cái này, tỷ đệ hai quan hệ càng nháo càng cương, Tống Tiêu không nghĩ cùng Nam Nhiễm cãi nhau, nói nàng nhiều. Năm như vậy, đến bây giờ cũng lười nói, sớm muộn gì quăng ngã cái đại té ngã nàng mới biết được người kia là cái. Cái gì mặt hàng, vốn dĩ, Tống Tiêu thực quan tâm hóc ngôn vì cái gì sẽ đem chính mình cái kia lắc tay cho nàng tỷ, nhưng là. Mỗi lần nhắc tới đến Cố Nguyên Kiệt. Hai người chi gian không khí liền sẽ trở nên phá lệ trầm thấp, làm cho muốn hỏi nói cũng nói không. Nên lời, cũng chỉ có thể ở đàng kia xấu hổ đứng, suy nghĩ thật lâu. Tống Tiêu mở miệng tỉ, ngươi cảm thấy Hoắc Ngôn thế nào? Nam Nhiễm gật đầu ân, thực thích a. Tống Tiêu nghiêm túc gật đầu một cái, ở trong lòng hắn. Đương nhiên cho rằng Nam Nhiễm thích Hoắc Ngôn. Giống như là hắn thích Hoắc Ngôn như vậy, đơn thuần phen cùng thần tượng chi gian thích hắn hoàn. Toàn không có một tia hiểu sai ý tứ, một là bởi vì hắn tỉ tỉ đối cái kia Cố Nguyên Kiệt thật sự quá si mê. Si mê đến đều sắp không có tự mình, nhị cũng là đương nhiên nhận định đại thần như vậy chính là. Không có khả năng coi trọng hắn tỉ tỉ. Tống Tiêu lại mở miệng tỉ. Người nếu thích Hoắc Ngôn, liền càng hẳn là biết. Một người nam nhân nên hướng hắn như vậy nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, mà không phải làm. Một cái ăn cơm mềm nhân cha, càng nói càng khí. Khi Tống Tiêu phanh một chút gõ một chút mặt tường, Nam Nhiễm gật gật đầu ân. Hảo ta đã biết, nói. Đem hắn tiền bao lại lần nữa ném cho hắn, ý bảo hắn có thể đi rồi, hắn nhìn tỉ tỉ thế nhưng không. Sinh khí. Cân nhắc, chẳng lẽ này tiền không phải đi tính toán giúp đỡ Cố Nguyên Kiệt? Tức khắc hắn nghĩ tới một sự kiện tỷ, người lấy nhiều như vậy tiền, có phải hay không tính toán phải cho Hoắc Ngôn ăn sinh nhật? Nam Nhiễm đem tiền hướng chính mình trong túi trang động tác. Một đốn, nàng lâm vào rối rắm. Dạ Minh Châu sinh nhật a, ăn sinh nhật. Sinh nhật rất quan trọng sao? Cần thiết muốn quá. Nàng chỉ là tính toán đi mua đồ vật ăn, không có. Tấu chương xong, hết chương.